Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402. Doanh Tiêu Chiến, Phi Tấn Tập Đoàn video ngắn Nguyễn Kiện Phi Thị sắp tại 2 tháng sau chu bị online. Thấy được cái này tiêu đề, Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Sở Mộ Linh. Sau đó sắc mặt ngưng trọng chút. Cúi đầu tiếp tục lật xem văn bản tài liệu, hơi mỏng vài trang A4 giấy, rất nhanh liền bị Tô Dật Dương xem hết, đem văn bản tài liệu đặt ở phía trước trên mặt bàn. Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, lông mày nhíu xuống, việc này có chút khó làm, không nghĩ tới Phi Tấn vậy mà cũng để mắt tới video ngắn cái này thị trường. Hơn nữa xuất thủ tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Phi Tấn tập đoàn là cái gì đức hạnh ngươi còn không rõ ràng nha, bọn họ vốn chính là Internet xí nghiệp chung nổi tiếng lưu manh. Phàm là cùng Internet giải trí có quan hệ ngành sản xuất, gần như lại không có bọn họ không chen chân. Hiện tại video ngắn thị trường vừa vặn ra đời và phát triển. Chúng ta âm dung nếu như cái này hỏa bạo. Bọn họ không tâm động vậy đơn giản liền là đang vũ nhục bọn họ Internet lưu manh tên tuổi. Sở Mộ Linh thở dài, Phi Tấn tập đoàn trừ Đào Đào võng sau lưng Alibaba tập đoàn có thể so sánh muốn. Có thể nói là Internet xí nghiệp trung long đầu. Bằng sơ thông tin Nguyễn Kiện, hướng về Internet các ngành các nghề không ngừng đọc lướt qua. Trưởng thành làm hiện giờ quái vật khổng lồ. Rất nhiều mới xuất hiện ngành sản xuất, nếu như có thể đầu tư nhập cổ phần, tài đại khí thô Phi Tấn tập đoàn liền biết lựa chọn trực tiếp đầu tư nhập cổ phần. Nếu như không thể đầu tư nhập cổ phần, có được lấy đông đảo Internet mũi nhọn nhân tài bọn họ, liền biết trực tiếp dựa theo ngươi mạch suy nghĩ còn nguyên cho ngươi chiếu cởi ra một cái Nguyễn Kiện tới. Dựa theo bọn họ cách nói gọi là tham khảo, trên thực tế liền là tương đương vô sỉ sao chép. Đây chính là bọn họ nhất lưu manh địa phương, dựa vào đông đảo người sử dụng cơ số, còn có khổng lồ tài chính lưu, gần như có rất ít người có thể thắng được bọn họ. Cuối cùng không phải là bị thu mua, liền là ảm đạm rời sân. Tô Dật Dương do dự chốc lát, mở miệng nói: nếu như chúng ta tại video ngắn thị trường đả kích Phi Tấn tập đoàn Phi Thị, có thể hay không ảnh hưởng Tích Kinh cùng Phi Tấn tập đoàn hợp tác quan hệ? Sẽ không, Sở Mộ Linh lúc này đáp, rất là khẳng định nói, Phi Tấn tập đoàn thiết kế sản nghiệp rất nhiều, từng cái hạng mục cùng hạng mục trong đó đều là độc lập cá thể, không tồn tại cái gì bám váy quan hệ. Chỉ cần chúng ta công bình cạnh tranh, không đùa giỡn ám chiêu làm tức giận Phi Tấn tập đoàn điểm mấu chốt, loại này hợp lý thương nghiệp cạnh tranh cũng sẽ không khiến cho Phi Tấn tập đoàn bài xích phong sát. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm thoáng có chút tự tin. Nếu để cho hắn cùng toàn bộ Phi Tấn tập đoàn cứng rắn dập đầu, vậy hắn hiện tại không bằng trực tiếp nhấc tay đầu hàng tốt. Hai bên vốn liếng căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà nếu như vẻn vẹn ứng phó Phi Tấn tập đoàn một cái hạng mục tổ, vậy hắn vẫn là rất có lòng tin. Phi Thị cụ thể thời gian nào online biết không? Theo nguồn tin đáng tin cậy, hẳn là tại trung tuần tháng 1 online. Đoán chừng là muốn mượn Tết âm lịch làm chút sự tình. Sở Mộ Linh đáp, Tô Dật Dương gật gật đầu. Việc này giao cho ta tới xử lý đi. Đến cùng cụ thể như thế nào thao tác, ta trở về nghiên cứu nghiên cứu. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Sở Mộ Linh nội tâm thoáng thực tế một chút. Đừng nhìn Tô Dật Dương bình thường thường xuyên làm vung tay trưởng quỹ, nhưng đối với công ty đại phương hướng đem khống, từ trước đến nay đều là phi thường chuẩn xác. Hơn nữa gặp chuyện tình cảm hành động lực cũng phi thường cường. Nàng vẫn rất tin tưởng Tô Dật Dương. Có thể nói ngươi ý nghĩ sao? Sở Mộ Linh tò mò hỏi. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Phi Thị muốn online, vậy chúng ta chỉ cần chèn ép nó là tốt rồi. tại video ngắn Nguyễn Kiện phương diện này, chúng ta đi lành nghề chức nghiệp đoạn trước nhất. Chỉ cần duy trì ở chúng ta hiện hữu địa vị, vậy chúng ta liền là người thắng. Tô Dật Dương nhún nhún vai, có chút tùy ý nói. Sở Mộ Linh có chút bất đắc dĩ, lời này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà mấu chốt là chúng ta như thế nào bảo trì ở chúng ta hiện hữu địa vị a? Phải biết nhân gia thế nhưng mà dựa lưng vào Phi Tấn tập đoàn. Khổng lồ người sử dụng cơ số là chúng ta căn bản không cách nào so sánh. Người sử dụng cơ số có lẽ rất trọng yếu, nhưng mà tuyệt đối không phải nơi mấu chốt. Nói đơn giản chút, chúng ta sắp tao ngộ, liền là cùng Phi Thị Doanh tiêu chiến. Ai có thể tại lực ảnh hưởng thượng áp đảo đối phương, ai liền thắng. Phải biết Phi Thị chỉ là Phi Tấn tập đoàn đông đảo hạng mục một người trong hạng mục mà thôi. Hắn có khả năng vận dụng tài chính cũng không hề quá nhiều. Mà chúng ta khác nhau, chúng ta tồn tại phong phú tài chính cung cấp chúng ta đi nện. Cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua đây chính là rất khó nói. Tô Dật Dương khẽ cười nói, đối với Tô Dật Dương quan điểm, Sở Mộ Linh ngược lại là đủ tán thành, bất quá tán thành trở về tán thành, nhưng mà nghĩ muốn thật đánh thắng trận này Doanh Tiêu Chiến cũng không dễ dàng. Nện tiền tuy có thể thực hiện, thế nhưng âm dung chung tài chính trước mắt tài chính không hề giống ngươi nghĩ như vậy sung túc. Âm dung đưa vào hoạt động hình thức ta nhớ ngươi cũng rõ ràng. Có lẽ nó lực ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng chỉ dựa vào quảng cáo tới kiếm lấy tiền lời. Đối với ngày càng tăng trưởng thành phẩm mà nói, tỷ lệ lợi ích cũng không phải quá cao. Sở Mộ Linh rất khách quan nói. Tô Dật Dương cười cười. Ai nói chúng ta chỉ dựa vào quảng cáo kiếm tiền, chỉ bất quá còn lại đưa vào hoạt động phương thức ta còn không có đẩy ra. Lúc ấy cảm thấy thời cơ không phải rất thành thục. Bất quá bây giờ ngược lại là không sai biệt lắm. Chờ mấy ngày nữa ta liền Phi Tấn chuyện này thống nhất hồi phục ngươi. Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương đã tính trước bộ dáng, liền không nói thêm lời. Bưng lên có chút hơi lạnh cà phê, uống một miệng lớn. Âm dung chuyện này trước cáo một đoạn. Ghen, tích kinh, cá heo phát sóng trực tiếp cái này ba cái hạng mục hiện nay thế nào? Ta khó được tới một lần, cũng đừng lãng phí cơ hội. Tô Dật Dương cười nói. Ai u, Tô đại lão bản còn biết mình khó được tới một lần a. Sở Mộ Linh tức giận nói. Bất quá Sở Mộ Linh cũng chính là nói. Lần nữa từ trên ghế salon đứng lên, đi đến trước bàn làm việc cầm đến 4 phân sơ lược dày văn bản tài liệu tới đây. Đặt ở Tô Dật Dương trước người. Đây là 4 cái hạng mục nhật ký. Tất cả lớn nhỏ sự tình ở phía trên gần như đều có ghi lại. Còn có mỗi tháng phân tài vụ biểu bảng báo cáo chờ một chút. Ngươi nhìn kỹ, Sở Mộ Linh giải thích nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Bưng cà phê, một bên uống một bên nhìn xem nhật ký. Hiện nay tay hắn phía dưới đầu tư 4 cái hạng mục. Luận tốc độ kiếm tiền, Tích Kinh chính là hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu não. Đầu tư bỏ vốn cái mấy tỷ quái vật khổng lồ, nghiệp vụ trải rộng toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí hải ngoại nghiệp vụ đều đơn giản quy mô. Lấy Tô Dật Dương chiếm đoạt cổ phần, mỗi tháng có thể vì hắn mang đến hơn 10 triệu hoa tệ lợi nhuận. Nhìn như rất nhiều, nhưng mà thực tế so sánh Tô Dật Dương đối Tích Kinh đầu tư, tỷ lệ lợi ích cũng không hiệu suất cao, thậm chí có thể nói là rẻ tiền. Bất quá đối với Tích Kinh đầu tư, Tô Dật Dương ban đầu cũng không nghĩ dựa vào cơ sở tiền lời kiếm tiền. Chỉ cần đợi Tích Kinh đưa ra thị trường, đến lúc đó hắn chỗ nắm giữ cổ phần giá trị sẽ bao nhiêu lần hướng về phía trước tăng lên. Khi đó hắn vốn liếng sẽ bạo tăng đến cực điểm. Dùng đơn giản lại nói, Tô Dật Dương đối với Tích Kinh kỳ vọng tiền lời, tất cả đều tại Tích Kinh tương lai thị trường chứng khoán chung những cái kia lông dê trên người. Tuy nói vuốt lông dê có chút không quá đạo đức, thế nhưng với tư cách là một người đầu tư, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.